Chương 1735, chương 1739, đại thu hoạch. Trầm Tường bị địa ngục ma đế giày vò được khổ không thể tả, hắn phi thường hy vọng địa ngục ma đế có thể tạm dừng đuổi giết hắn. Đương nhiên, cho dù lúc này đây sau khi đi qua, địa ngục ma đế yên nguyên không buông tha hắn, hắn cũng không có gì phải sợ đấy, bởi vì hắn rất nhanh muốn tu luyện ra đế hồn, đến lúc đó thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa, tại cửu thiên thế giới bên trong, chỉ cần không phải thần minh, cũng không thể cầm hắn thế nào. Huống chi, Liễu Mộng Nhi các nàng về sau cũng biết luyện chế ra cái kia chiếc mặt, có thể thoát khỏi địa ngục ma đế truy tung chú. Trầm Tường đợi 5 ngày, bao trùm bầu trời màu xanh đậm đặc vân cùng rậm rạp tia chớp rốt cục tán đi, Thanh Long cùng Chiến Thần ở giữa chiến đấu đã chấm dứt, chỉ là không biết ai thắng. Thanh Long phong lôi lĩnh vực bao trùm cả khỏa ngôi sao tai họa, nếu như hắn đánh thắng, nhất định sẽ tới tìm ta đấy. Trầm Tường cũng không dám đi cái kia chiến trường, sợ sẽ phát sinh mặt khác ngoài ý muốn. Mây xanh tán đi không bao lâu, Trầm Tường đột nhiên nghe được Thanh Long truyền âm, còn không mau tới, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thua rồi? Bên tai truyền đến Thanh Long cởi mở tiếng cười, Trầm Tường trong nội tâm cuồng hỉ, vội vàng thả ra Thanh Long áo choàng, hướng Thanh Long chỗ phương hướng bay đi. Trước khi Thanh Long chỗ đặt chân, bốn phía là một mảnh núi hoang, lúc này chỗ đó đã biến thành đất bằng, nhưng lại có rất nhiều địa phương có sâu không thấy đáy cực lớn hố trời. Đại chiến qua đi chiến trường, còn dư lưu một cổ đầm đặc cường đại khí tức, Thanh Long y phục trên người đã rách mướp, bất quá hắn thoạt nhìn phi thường tinh thần, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Thật là lợi hại, ngươi không có hóa thành bản thể, là có thể đem bọn hắn đánh bại. Trầm Tường trông thấy Thanh Long bên chân nằm hai cái mặt rách rưới dày giáp tráng hán, chắc hẳn cái này là cái kia hai cái chiến thần. Bọn họ là có chút thực lực, hơn nữa tiềm lực rất lớn, vừa mới thông qua chiến thần khảo hạch đấy, bất quá gặp ta, bọn hắn liền tự nhận xui xẻo. Thanh Long cười hắc hắc nói, giao cho ngươi rồi, bọn hắn thân thể cùng thần hồn đều bị ta trọng thương, đã mất đi ý thức. Nếu như không phải sợ sẽ xuống địa ngục, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem thần hồn của bọn hắn cùng thần cách rút ra, hiện tại chỉ có thể chính ngươi động thủ. Trầm Tường nhẹ gật đầu, bị đánh nhập thần lao tù phạm, chỉ cần giết người lời mà nói, hình phạt thiên thần rất nhanh liền sẽ phát hiện, cho nên Thanh Long cũng không dám sang bậy. Mà Trầm Tường là từ bên ngoài đến đấy, hình phạt thiên thần không sẽ chủ động đối với hắn ra tay, trừ phi Trầm Tường giết một đống lớn người về sau, nhiễm đại lượng sát phạt chi khí, lại đi tìm hình phạt thiên thần, đến lúc đó hình phạt thiên thần nhất định sẽ không chút lưu tình đem hắn đánh xuống địa ngục. Thanh Long ở phía xa một cái ngọn núi nghỉ ngơi, hắn ở phía trên nhìn xem Trầm Tường, cho Trầm Tường truyền âm, đây chính là huyền thần chi thân thể, sau ngọc cốt lợi hại rất nhiều lần, cho dù ngươi có thần binh lợi khí, cũng khó khăn dùng nhẹ nhõm làm bị thương bọn hắn thân thể. Hiện tại bọn hắn đã trọng thương, tại trạng thái hôn mê, nhưng là nhục thể của bọn hắn là tự nhiên ta phòng ngự lực lượng, chỉ có thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ khó có thể tiến vào bọn hắn thần hải. Trầm Tường biết rõ cường đại thân thể, cho dù không có có ý thức, mình phòng ngự cũng phi thường lợi hại, có thể bảo hộ thân thể cùng thần hải không bị xâm phạm. Đương nhiên, đây là đối với một ít thực lực yếu ớt người đến nói, nếu như là Thanh Long ra tay, tự nhiên sẽ rất dễ dàng. Trầm Tường chính mình nếm thử một chút, cho dù sử dụng nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công, cũng khó khăn dùng công phá cái kia hai cái chiến thần phòng ngự. Ta chủ yếu lấy đi bọn hắn thần cách cùng thần hồn, chỉ cần phá hư nhục thể của bọn hắn, lúc thần hồn cùng thần cách không có cường đại thân thể che chở, ta có thể thành công. Trầm Tường sớm có chuẩn bị, lúc trước hắn dùng đi đại lượng linh dịch, chính là vì làm ra cường độ rất cao thần phấn. Tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không thần hồn của bọn hắn xuống địa ngục thì không được, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường coi chừng bưng lấy một hộp thần phấn, đều rơi vãi tại một cái trong đó chiến thần trên người. Đó là cái gì? Thanh Long vội vàng hỏi. Có thể hay không thành liền xem thứ này rồi. Trầm Tường cười nói. Trầm Tường thần phấn còn là lần đầu tiên chính thức dùng tại thần minh trên người. Hiện tại hắn liền kiểm nghiệm thoáng một phát, thần phấn có thể hay không phụ lòng hắn cái tên này. Thần phấn va chạm vào cái kia thần minh thân thể, lập tức toát ra một hồi màu trắng bạc quang sương mù, đang tại rất nhanh ăn mòn cái kia cường đại huyền thần thân thể. Thành công rồi. Trầm Tường trong nội tâm kích động, vội vàng vận chuyển thôn phệ ma công cùng nhiếp hồn ma chú. Cái này chiến thần thần hồn phi thường cường đại, bất quá hắn bây giờ không phải là thôn phệ cái này thần hồn, chỉ là đem chi bảo tồn mà bắt đầu, phong ấn tại một thủy tinh cầu bên trong. Về phần cái kia miếng thần cách, hắn hiện tại cũng không dám dung hợp, nếu không bên trong cái kia cường đại ý thức, sẽ khống chế thân thể của hắn, khiến cho hắn biến thành một người khác. Thần phấn, cái đồ chơi này quả nhiên cùng trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ta nguyên bản cũng muốn làm cho một ít, nhưng ta tại thần minh chi giới tìm hồi lâu, một điểm manh mối đều không có. Ngươi tiểu quỷ này thậm chí có, nhưng lại có thể ăn mòn huyền thần thân thể. Thanh Long phi thường ngoài ý muốn, cái này cũng chỉ có thể đối phó loại này hào vô ý thức chiến thần, nếu như bọn hắn vui vẻ lời mà nói, ta lại làm hơn thần phấn đều không có dùng. Trầm Tường gặt hái được một quả chiến thần thần cách, cùng với một đạo cường đại thần hồn, chỉ cần hắn hảo lợi dụng lời mà nói, có thể giúp hắn đột nhiên tăng mạnh. Kế tiếp, hắn dùng đồng dạng phương pháp, đem một cái khác chiến thần thần hồn cùng thần cách thu rồi. Xong việc, Trầm Tường cười hắc hắc, nhìn xem trong tay cái kia miếng ống ánh sáng long lanh thần cách, cái này thần cách là giấu ở thần hải trong, mà thần hồn lại là hư vô mờ mịt, bên trong có càng không đồ vật, thần hải trong có thể tàng đồ đạc, Trầm Tường trước khi đã sớm thử qua rồi, hắn đem trữ vật giới chỉ thành công núp ở bên trong mà không bị phát hiện, hắn cảm thấy về sau muốn hảo hảo lợi dụng thần hải, vừa mới trở thành chiến thần không lâu, cứ như vậy bị tiêu diệt, rơi vào tay thần minh chi giới lời mà nói, ngươi tiểu quỷ này về sau thì càng khó lăn lộn rồi. Ngươi có được thần phấn chuyện này có thể ngàn vạn đừng truyền đi. Thanh Long đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường bên cạnh, thanh âm nghiêm túc, dặn dò Trầm Tường. Ta biết rõ. Trầm Tường cười nói, đúng rồi, cái này huyền thần cấp bậc thần cách, là giá bao nhiêu vị? Loại này thứ tốt ngươi vậy mà nghĩ đến bán đi. Giá cả đương nhiên rất cao, bình thường đều là đấu giá đồ vật. Ta quyết ngươi hay vẫn lưu cho mình dùng a. Thể chất của ngươi như vậy đặc thù, có loại vật này có thể làm cho hắn tăng lên nhanh một ít. Thanh Long vỗ một cái Trầm Tường đầu. Ngươi ngàn vạn đừng cầm lấy đi thần minh chi giới bán, cái kia hai quả thần cách nói không chừng không có đánh mất lạc ấn, rất khó bán đi, cái kia hai cái chiến thần rất có thể gia nhập chiến thần điện, bình thường bị đánh nhập thần lao thần minh, thần cách không đều bị biến mất thần điện lạc ấn sao? Trầm Tường cau mày nói, cái này hai cái chiến thần chẳng lẽ không vậy, biến mất lạc ấn là chiến thần điện sự tình, chiến thần điện cùng địa ngục ma đế tiến hành giao dịch, cố ý lại để cho chiến thần tới nơi này đấy, chiến thần điện đương nhiên sẽ không biến mất bọn hắn thần cách lạc ấn. Thanh Long giải thích nói, bình thường bị biến mất thần điện lạc ấn đấy, đều là những cái kia thần điện lo lắng vinh dự bị hao tổn. Trầm Tường đã minh bạch, nói như vậy, địa ngục ma đế cùng chiến thần điện đàm tốt rồi giá cả, sau đó chiến thần điện phái người xuống. Hẳn là, bất quá cái này hai cái chiến thần có lẽ cũng nhận được không ít chỗ tốt, nói không chừng trên người bọn họ trữ vật pháp bảo bên trong liền có chứa 20-30 ức thần tiễn, chỉ bất quá bây giờ đều biến mất. Thanh Long tiếc hận thở dài, nhiều như vậy thần tiễn, rất khó kiếm được đấy.